Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1609, tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nếu như Phong Cổ Hà ra đời một tôn tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh đâu? Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, Phong Cổ Nguyên Tổ suy đoán nói. Cái gì, người nói là tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hà Kiếm Tổ bất khả tư nghị nói. Cái khác thập nhị tổ cũng bị cái suy đoán này cho bị khiếp sợ. Tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh chính là vô cùng hiếm thấy sinh mệnh, một xuất thủ liền có được vĩnh hằng thể, một khi thành niên lời nói cũng đủ để so sánh nửa bước vĩnh hằng cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà lại tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh so nửa bước vĩnh hằng cảnh đột phá đến vĩnh hằng cảnh tỷ lệ còn lớn hơn rất lớn. Nghe đồn rằng, vĩnh hằng cảnh đại năng bên trong có năm thành là tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vậy có thể thấy được tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh là nghiêu bức giường nào tồn tại. Trần Hà Kiếm Tổ vội vàng lại hỏi, Phong Cổ Nguyên Tổ tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh cỡ nào hiếm thấy, ngươi tại sao lại có suy đoán như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phong Cổ Nguyên Tổ nói. Ta cũng không phải là suy đoán lung tung, đầu tiên tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh một khi chính thức xuất thế, động tĩnh sẽ phi thường lớn, sẽ dẫn tới rất nhiều cường giả, lần trước tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh xuất thế, liền đưa tới không gần một nửa bước vĩnh hằng cảnh, thậm chí vì thế chém giết, vẫn lạc ba tên nửa bước vĩnh hằng cảnh. Cuối cùng, một vị vĩnh hằng cảnh đại năng xuất hiện kia tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh mang đi. Nếu như vĩnh hằng tiếp tục phát hiện tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh muốn sinh ra từ đó chiếm cứ Phong Cổ Hà, tiếp theo Phong Cổ Hà chuyển hóa làm vĩnh hằng kiếp vực. Trả lại ra giá cả to lớn vĩnh hằng kiếp vực phong tỏa ngăn cản, nói như vậy kẻ ngoại lai liền vào không được cũng liền không phát hiện được tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh đản sinh dị tượng cùng động tĩnh. Trần Hà Kiếm Tổ lắc đầu, nói, cái này chỉ là suy đoán, tính toán không lên chứng cứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phong Cổ Nguyên Tổ cười cười, nói. Hoàn toàn chính xác, đây coi là không lên chứng cứ, thậm chí kéo không lên quan hệ, nhưng là tại Phong Cổ Hà bị vĩnh hằng tiếp tục chiếm cứ trước đó, Phong Cổ Hà trấn thủ thủ hạ truyền đến một đạo tin tức nói tại Phong Cổ Hà nơi nào đó phát hiện một chỗ kỳ lạ địa phương, tựa hồ có cái gì sinh mệnh tại thai nghén. Ta lúc ấy không chút để ý, bởi vì đây bất quá là chuyện nhỏ, cho nên không có coi là chuyện đáng kể. Bây giờ nghĩ đến kia có phải hay không chính là tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh tại thai nghén, mà thủ hạ của ta không có gì kiến thức căn bản không biết rõ tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh cho nên cái cùng ta báo cáo nói là đặc thù sinh mệnh. Nếu là tăng thêm cái này một tình báo, vậy thật là có thể là tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hà Kiếm Tổ gật gật đầu. Lúc này, khác một tên thập nhị tổ, Bắc Dương Nguyên Tổ hỏi, Phong Cổ Nguyên Tổ, người có biết kia sinh mệnh đặc thù cụ thể vị trí? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không biết rõ, Phong Cổ Nguyên Tổ lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bởi vì không để ý, mới không có hỏi thăm vị trí, nếu là ta biết rõ vị trí, sớm trước tiên điều động vô thượng giả đi dò xét tình báo, mà không cần ở chỗ này suy đoán. Nếu như thật tồn tại tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh kia vĩnh hằng tiếp tục tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào muốn chiếm lĩnh Phong Cổ Hà, mà nhóm chúng ta dưới trướng vô thượng giả cũng không nhiều cho dù phát động treo thưởng nhiệm vụ, nhưng rất nhiều vô thượng giả cũng rất tiếc mệnh không nhất định sẽ vì kia một điểm tài nguyên mà liều mạng mệnh. Cuối cùng, vĩnh hằng tiếp tục sẽ tổn thất nặng nề, có thể bọn hắn như đạt được kia tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh hết thảy tổn thất liền bù đắp lại. Trần Hà Kiếm Tổ nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy phải làm thế nào? Phong Cổ Nguyên Tổ hỏi. Bọn hắn suy nghĩ một lát, thập nhị tổ một trong Thánh Á Nguyên Tổ đề nghị. Liền truyền ra tin tức nói Phong Cổ Hà vô cùng có khả năng tồn tại tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh, thậm chí thủ hạ ngươi đưa tin ngươi cũng tuyên truyền ra ngoài. Ta tin tưởng sẽ có một số người tin tưởng, thậm chí mạo hiểm, từ đó tiến vào Phong Cổ Hà, rất nhiều thế lực đoán chừng cũng sẽ phái người đi dò xét thật giả. Nói như vậy, vĩnh hằng kiếp tộc cũng đừng nghĩ thành công cướp đoạt Phong Cổ Hà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này biện pháp có thể ta đồng ý, Phong Cổ Nguyên Tổ lập tức đồng ý, kết quả là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó thập nhị tổ tin tức này tuyên truyền ra ngoài, rất nhanh truyền khắp nguyên hải tất cả đại thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hư không nguyên điện, Diệp Thiên cũng theo nguyên thần điện nhận được một cái tin tức lập tức bị khiếp sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh. Cái suy đoán này đáng tin cậy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn không quá rõ ràng, nhưng nếu là thực sự, vậy liền có thể giải thích Vĩnh Hằng kiếp tộc vì sao làm như thế. Là Diệp Thiên Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh cái này một chuyện tình cùng hư không nguyên điện khí linh chia sẻ thời điểm, hư không nguyên điện khí linh tiết lộ một cái tình báo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ nhân, kỳ thật đời trước chủ nhân cũng là bởi vì Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh vẫn lạc. Khí linh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải nói bị một vị đại địch truy sát cuối cùng vẫn lạc mà chết sao? Diệp Thiên nghi ngờ nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khí linh giải thích nói, trên thực tế, ban đầu là chủ nhân cùng vị kia đại địch cướp đoạt Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh, nếu không phải chủ nhân, vị kia nửa bước Vĩnh Hằng cảnh sợ là thật thành công cướp đi Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh, nhưng bị chủ nhân kịp thời ngăn trở. Cuối cùng, chủ nhân trọng thương từ bỏ tranh đoạt. Cuối cùng, nghe nói một vị thần bí Vĩnh Hằng cảnh xuất hiện trong chớp mắt mang đi kia Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh. Vị kia đại địch đã mất đi Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh, hết thảy sai lầm quy tội chủ nhân, thế là theo đuổi giết trọng thương ngay tại chữa thương chủ nhân. Chủ nhân tự biết sống không được liền hư không nguyên điện ném vào một chỗ cấm địa tự mình bắt đầu chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn bị đối phương chém giết nhưng chủ nhân liều chết cũng đả thương nặng đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai like là dạng này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên minh bạch, chợt hắn càng thêm hiếu kỳ hỏi, vì sao đều muốn cướp đoạt Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khí linh nói ra, Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh trưởng thành liền có thể trưởng thành đến nửa bước Vĩnh Hằng cảnh, nếu như dùng thủ đoạn đặc thù đoạt xá một đầu Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh, một khi thành công, tương lai liền có thể trưởng thành là nửa bước Vĩnh Hằng cảnh, thậm chí có nhất định tỷ lệ đột phá trở thành Vĩnh Hằng cảnh. Đương nhiên, đoạt xá Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh xác suất thành công quá thấp, phần lớn người muốn cướp đoạt Tiên Thiên Vĩnh Hằng cảnh cũng không phải là như thế. Trên thực tế là Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh trong cơ thể ẩn chứa cực cao Tiên Thiên Vĩnh Hằng quy tắc, nếu là có được một đầu Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh, liền có thể một mực tham ngộ Tiên Thiên Vĩnh Hằng quy tắc, đối tương lai đột phá cảnh giới cùng xung kích Vĩnh Hằng cảnh cũng có nhất định trợ giúp. Rất nhiều thế lực muốn cướp đoạt Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh, mục tiêu cũng là vì nó giam cầm lại, nhường vô thượng giả nhóm tham ngộ tu hành. Mà lại Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh, Tiên Thiên Vĩnh Hằng tinh hạch có hỗ trợ cửu trọng vô thượng giả đột phá nửa bước Vĩnh Hằng cảnh tác dụng. Nghe được khí linh nói mấy cái này chỗ tốt, Diệp Thiên cũng rốt cục minh bạch là người nào người đều muốn Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, hắn có chút hưng phấn. Như nguyên thần các suy đoán là thật vậy, hắn tìm được Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh có phải hay không đại biểu tự mình cũng có thể phục chế Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa nghĩ tới đó, hắn lập tức để cho mình phục chế thân thể tại Phong Cổ Hà dò xét tìm kiếm Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.